ta không sánh bằng sức hấp dẫn của 500 lượng bạc kia. Ha ha ha, Tống Tân Đồng cười đến ngã vào trong lòng hắn. Chàng so với sức hấp dẫn của bạc thì lớn hơn, là hoàng kim mỹ ngọc. Lục Vân Khai khẽ cười, bất đắc dĩ lắc đầu, trăng ở đây hình như không tròn như ở đào hoa thôn. Đại khái là năm nay đều như vậy đi. Tống Tân Đồng nhẹ nhàng hô hấp, mùi rượu quanh quẩn ở chóp mũi. Không dễ dàng gì, Noãn Noãn mới ngủ, mấy đứa cũng không ở đây, nhưng ta lại cảm thấy không có chuyện gì làm, có hơi buồn chán. Không có chuyện gì làm, buồn chán, giọng Lục Vân Khai một tiếng trầm hơn so với một tiếng. Tống Tân Đồng không rõ chân tướng, lại ừ một tiếng. Lục Vân Khai nhẹ nhàng nâng cằm nàng lên, vậy chúng ta làm một chút chuyện không nhàm chán đi. Dứt lời, bờ môi phủ lên đôi môi đỏ anh đào của Tống Tân Đồng, trong hô hấp hỗn tạp mùi rượu quanh quẩn bên nhau, làm nàng say sưa. Say, liền động tình, huống chi hai người vốn là lưỡng tình tương duyệt, thế liền càng đương nhiên. Tống Tân Đồng ngồi khóa trên đôi chân Lục Vân Khai, hai tay vắt lên cổ hắn, đón ý nói hùa sự bá đạo cùng xâm chiếm của hắn sau khi uống rượu. Tống Tân Đồng cảm giác mình chính là tên M run rẩy thích hôn bá đạo như vậy. Ai đã nghe qua SM thì M này là M đó bằng. Ánh trăng vằng vặc rơi vào trên người hai người đang hôn khó chia lìa, tóc dài đen nhánh phiêm ánh bạc tựa như bạc đầu tương giai. Sau nụ hôn dài, hô hấp của Lục Vân Khai đều trở nên gấp gáp, nhẹ nhàng hôn hôn chóp mũi của Tống Tân Đồng, trái cổ khẽ nhúc nhích. Ta muốn nàng, nói rồi bế ngang thân thể mềm mại trong lòng lên đi vào phòng. Đột nhiên bay lên không để Tống Tân Đồng kinh hô một tiếng, vội ôm chặt lấy cánh tay Lục Vân Khai. Đợi lát nữa còn phải mở cửa cho đại bảo mấy đứa nó đấy. Mặc kệ, Lục Vân Khai trực tiếp bế Tống Tân Đồng. Góc truyện audio.com vào buồng trong, đặt nàng trên chiếc giường mềm mại rộng lớn, đem Noãn Noãn ngủ đến nặng nề bế tới cái nôi ở gian phụ, về phòng lại đè lên. Đêm dài đằng đẵng, tình nồng ý trường, cách chương.